Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, còn sống. Thái thượng trưởng lão mặt không biểu tình, hắn nhìn một cái Khâu Văn Trạch, lại liếc mắt nhìn Lục Phong Hỏa bọn người. Cuối cùng mục quang rơi vào đứng ở bên ngoài, hạc giữa bầy gà Lục Ly, trong mắt của hắn lộ ra một đạo phức tạp cảm xúc. Hắn nhìn thoáng qua Quỷ Lục Lân bọn người, vung tay lên nói, toàn bộ đi xuống đi, nơi này sự tình ta hội sẽ xử lý. Lục Lân bọn người ngẩng đầu, nhìn một cái thái thượng trưởng lão, cuối cùng không nói gì, quay người hướng nơi xa lui ra. Vị này thái thượng trưởng lão tại gia tộc uy vọng quá cao, ai cũng không dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Bọn cùng người vây xem tất cả lui ra, trưởng lão đường chỉ còn lại Lục Ly cùng một đám trưởng lão, còn có Khâu Văn Trạch vũ hóa thần. Thái thượng trưởng lão mục quang nhìn về phía Khâu Văn Trạch nói, Thiên Minh đem Khâu Văn Trạch đưa về Thiên Thần Phủ, thuận tiện nói cho Khâu Vạn Thành, Phi Tuyết cùng Khâu Văn Trạch hôn ước giải trừ, để hắn hào hào quản giáo nhi tử. A, Lục Phong Hỏa bọn người kinh hãi, vừa muốn nói gì, thái thượng trưởng lão bá đạo vung tay lên nói, việc này cứ như vậy định, ý ta đã quyết. Tứ trưởng lão Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, vội vàng mang theo Khâu Văn Trạch đằng không mà lên, hướng Thần Khải Sơn bên ngoài bay đi, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thái thượng trưởng lão mục quang nhìn về phía Lục Phong Hỏa cùng Lục Liên Thiên, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, Phong Hỏa, không ngớt, các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, vô luận như thế nào không muốn rét lạnh Lục gia con em trái tim. Lục gia có thể đứng ngạo nghễ tại Trung Châu trăm vạn năm, dựa vào không phải kim cương huyết mạch, mà là chúng ta Lục gia con em đoàn kết cùng lực ngưng tụ. Việc này như vậy coi như thôi, Lục Ly ta hội sẽ trách phạt. Hưu, nói xong thái thượng trưởng lão một tay bắt lấy Lục Ly, thân thể lóe lên hư không tiêu thất tại trưởng lão đường. Mấy cái trưởng lão liếc nhau, thần sắc trở nên phức tạp, là ta già nên hồ đồ rồi, bát trưởng lão khe khẽ thở dài. Giờ phút này hắn đã triệt để tỉnh táo lại, vừa rồi hắn bị tức điên rồi, giống như ngay từ đầu tỉnh táo khống chế cục diện, sự tình sẽ không huyên náo to lớn như thế. Đối với thái thượng trưởng lão như vậy xử lý sự tình, bát trưởng lão ngược lại là phi thường lý giải. Không nói cái gì liền nói Lục Ly có thể tại hồn đàm cảnh hai lần kém chút đánh giết quân hầu cảnh Khâu Văn Trạch, đã đáng giá thái thượng trưởng lão tha thứ hắn hết thảy sai lầm. Lục nhân hoàng kỳ tài ngút trời, con của hắn càng thêm biến thái. Mặc dù Khâu Văn Trạch là cái phế vật, nhưng cũng là thực sự quân hầu cảnh. Thế mà hai lần kém chút bị Lục Ly giết chết. Lục Ly biến thái tư chất không cần hoài nghi. Đối tại một cái gia tộc mà nói, thiên tài con em trọng tại một cát, không hiểu quy củ có thể chậm rãi giáo, tuổi trẻ khinh cuồng cũng có thể lý giải. Biến thái thiên tư lại không phải người người đều có thể có. Lục Ly bị thái thượng trưởng lão bắt lấy, cảm giác thấy hoa mắt, thân thể tự xuất hiện tòa kia trên nước tòa thành bên ngoài cửa chính. Thái thượng trưởng lão vung tay lên, đại môn vô thanh vô tức mở ra, hắn mang theo Lục Ly đi vào, bên trong cũng không có trong tưởng tượng xa hoa, ngược lại rất đơn sơ, đi vào là một cái đại điện, phía trên bày biện mấy chương bàn vuông. Một cái trên bàn vuông còn có một bình nóng hầm hập trà. Đi đến về sau, thái thượng trưởng lão đem Lục Ly buông xuống, đi thẳng tới bàn vuông về sau bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng. Cho mình rót một ly trà tài năng danh vọng lấy Lục Ly nói ra. Trước xử lý xuống vết thương đi, người đứa nhỏ này đơn giản cùng phụ thân ngươi giống nhau như đúc, tính tình nóng nảy a, Lục Ly. Trầm mặc lấy ra một cái khăn lông lau lau rồi thoáng cái huyết dịch. Giải trừ huyết trảo thần kỹ, tự mình thay đổi một thân sạch sẽ trường bào, nuốt một viên thuốc chữa thương, đem Tiểu Bạch giấu ở trong tay áo. Làm xong đây hết thảy, hắn đặt mông ngồi tại Thái Thượng Trưởng Lão tiền phương, bưng lên nước trà chính mình rót một chén, xúc xúc miệng, một điểm không khách khi uống một mình, đều không có xem Thái Thượng Trưởng Lão một chút. Ha ha, nhìn thấy Lục Ly lần này tổ chức, Thái Thượng Trưởng Lão ngược lại vui vẻ. Hắn híp mắt nhìn xem Lục Ly nói, làm sao đối ta có khí tiểu tử, coi như gia gia ngươi cũng muốn gọi ta một tiếng ngũ thúc. Ngươi chẳng lẽ không hiểu Tôn Lão Kính nói. Lục Ly lườm Thái Thượng Trưởng Lão một chút, nói, ngươi lão gia hỏa này cũng không phải đồ tốt. Sự tình không nháo đại ngươi tựu không ra cô cô ta sự tình. Chẳng lẽ ngươi một điểm không biết, ha ha ha. Thái Thượng Trưởng Lão không những không giận mà còn cười, lắc đầu nói, cái này ngươi tự trách oan ta, gia tộc việc vặt ta rất nhiều năm không có quản, còn như sự tình làm lớn chuyện ngươi tính ngươi giết Khâu Văn Trạch. Đối với ta mà nói đều là việc nhỏ, lại có cái gì náo hay không đại mà nói. Lục Ly nghĩ nghĩ đích thật là đạo lý này. Lão gia hỏa này thực lực quá mạnh, dù là thiên thần phủ bị toàn bộ diệt tuyệt đối với hắn mà nói đều là việc nhỏ a. Đã lão gia hỏa này ra, còn trước mặt mọi người nói giải trừ Khâu Văn Trạch cùng Lục Phi Tuyết hôn ước. Lục Ly trong lòng cũng hết giận một chút, hắn uống một ngụm trà, gật đầu nói, tốt a, việc này như vậy bỏ qua. Thái Thượng Trưởng Lão, ta muốn hỏi hỏi gia gia của ta đến cùng ở đâu sống hay chết. Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt có chút trầm xuống, cúi đầu rủ xuống lông mày một lát sau mới nói ra. Thực lực ngươi quá thấp, hiện tại không thể nói cho ngươi. Ngươi chừng nào thì đạt tới nhân hoàng cảnh, tự nhiên có quyền biết. Bất quá có thể nói cho ngươi một điểm, gia gia ngươi còn sống, vậy là tốt rồi. Lục Ly thở ra một hơi dài, miễn là còn sống là được. Sớm muộn có một ngày có thể nhìn thấy. Lục Ly không hỏi, Thái Thượng Trưởng Lão bắt đầu hỏi, tiểu tử, ngươi vì cái gì không có thức tỉnh kim cương huyết mạch, ngươi cái này thú chảo là thế nào tới tại? Sao ta cảm giác có chút giống huyết mạch thần kỹ, còn có ngươi kia giống to một tiếng đâu cái kia? Tiểu thú là cái gì cấp bậc, lão già này thật là nhạy cảm quan sát lực. Lục Ly nội tâm âm thầm cảm khái, lại không định nói cho Thái Thượng Trưởng Lão tình hình thực tế. Bát Trưởng Lão mặc dù nói Thái Thượng Trưởng Lão tuyệt đối trung thành với gia tộc, trung thành với gia gia hắn, nhưng Bát Trưởng Lão vừa rồi tổ chức đều để Lục Ly khó chịu. Tự nhiên là không thể hoàn toàn tín nhiệm cái này Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn thuận miệng vì nói ra, ta cũng không biết vì cái gì không thể thức tỉnh kim cương huyết mạch. Đi thần miếu thức tỉnh thất bại, còn cái này thú chảo cùng kia giống to, chỉ là tại một cái bên trong di tích đạt được bí thuật thôi. Đối với ngài lão nhân gia tới nói, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ thôi, không đáng giá nhắc tới. Loại kia phân thân thần kỹ đâu, Thái Thượng Trưởng Lão cười nhẹ nhàng nói ra, cũng là điêu trùng tiểu xảo, tại sao ta cảm giác bên trong ẩn chứa áo nghĩa. Cái này Lục Ly không có ý định giấu giếm, thẳng thắn công bố nói, trong này hoàn toàn chính xác có một loại áo nghĩa, là kính tượng áo nghĩa. Không cẩn thận cảm ngộ, không cẩn thận, dù là Thái Thượng Trưởng Lão đều có chút bó tay rồi. Lục Ly không chịu nói, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, híp mắt nhìn xem Lục Ly một hồi, cảm khái nói, tiểu tử ngươi cơ duyên nghịch thiên a, đáng tiếc không có thức tỉnh kim cương huyết mạch a. Dừng một hồi, Thái Thượng Trưởng Lão lần nữa hỏi, phụ thân ngươi ở đâu ngươi thật không biết? Lục Ly vừa rồi tự có chỗ giấu giếm, giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không nói. Hắn phản hỏi, ta như biết phụ thân ta ở đâu, làm sao lại một người trở về trên đường ta, thế nhưng là cửu tử nhất sinh a. Mà lại ta tỉ tỉ còn bị chộp tới Thanh Châu, ngươi cảm thấy phụ thân ta như tại bên người chúng ta, chúng ta tỷ đệ hội sẽ lẫn vào thảm như vậy, ta đến bây giờ còn là hồn đàm cảnh. Ai? Thái thượng trưởng lão khe khẽ thở dài, lắc đầu nói ra, phụ thân ngươi tính khí cùng ngươi không sai biệt lắm, liền là một đầu bướng bỉnh nghiêu a. Năm đó hắn nếu không rời nhà trốn đi, gia gia ngươi cũng sẽ không xảy ra sự tình, Lục gia cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế. Xảy ra chuyện, Lục Ly nhướng mày. Liên Thanh hỏi, gia gia của ta đã xảy ra chuyện gì, nói không thể nói cho ngươi. Thái thượng trưởng lão vung tay lên nói, ngươi đi về trước đi, hảo hảo tu luyện, muốn cái gì tài nguyên cùng ngươi tứ thúc nói, tu luyện đến mệnh luân cảnh lại đến gặp ta, tại gia tộc không nên nháo chuyện, nếu không ta cũng không giữ được ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.